Bia đỡ đạn phản công, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, Star, tình duyên Internet 08, kiên trì bền bỉ, đúng là thứ tốt. Ban đầu Bách Hợp chú ý rằng, muốn luyện chế, hoàng cấp đan cần có một lượng lớn dược liệu. Cho dù cô nắm giữ ký ức của nguyên chủ về tình tiết trong vở kịch, vì Đông Bách Hợp đã trải qua thời gian nửa năm ở trong game. Nhưng những dược liệu cần thiết để luyện chế, hoàng cấp đan, đều vô cùng quý hiếm đồng thời giá cả. Rất đắt, mà dược liệu cần thiết cho đan dược này cũng không ít. Một viên đan tiêu tốn hết nửa năm hậu kỳ, một người chơi trung cấp cũng không nhất định có thể gánh vác nổi. Tác dụng của đan dược này cũng chưa rõ. Không giống như, Sa Đàm Hoàn, bình thường đều nói rõ không hiểu. Đằng này thậm chí không có chút thông tin gì. Tạm thời không biết rõ được công hiệu của hoàng cấp đan, Bách Hợp cũng không quan tâm. Hiện giờ những dược liệu này cô không thu thập đủ. Đợi sau này cô luyện đến một đẳng cấp nhất định, có thể tập hợp được dược liệu. Đến khi đó mới đi luyện chế, hoàng cấp đan này. Một khi luyện thành công, tự nhiên sẽ biết công hiệu của nó. Vết thương ở trên đùi nhờ tác dụng của cực phẩm Sa Đàm Hoàn chỉ còn lại vết sẹo mờ. Bách Hợp lại lấy mấy khối thịt rắn ra nướng ăn khôi phục thể lực. Lúc này mới nhìn tới xác sói đang nằm trên đất, có chút đáng tiếc lắc đầu. Bởi vì lần đầu tiên cô dùng đạo đức kinh, ra tay quá nặng, dẫn đến lớp da của bầy sói này đều bị phá hủy. Cũng may thịt sói còn dùng được, xem từ tình huống của mãng xà ban lan lúc trước, có khả năng thu thập bầy sói này cũng có thể có nhiệm vụ kế tiếp. Nhặt lấy toàn bộ xác của bầy sói, Bách Hợp tiến vào nơi sâu nhất trong hang sói. Từ sau việc cô sử dụng thuật điện kích trong nháy mắt giết chết cả bầy sói, Bách Hợp thấy được biện pháp tốt nhất đối phó với bầy sói. Bởi vậy cô bắt đầu chủ động tìm kiếm sói. Nhưng nhanh chóng cô phát hiện rằng cứ tìm kiếm như vậy thể lực tiêu hao nhanh không nói. Cũng không có thu hoạch gì đặc biệt lớn. Nên từ trong không gian cô lấy con dao găm cắt xác sói mới thu thập được. Dùng máu tanh làm mồi nhử. Như thế rất nhanh có bầy sói lớn vọt tới. Bách Hợp lại dùng thuật điện kích giết chết bầy sói. Qua nhiều lần như vậy, trong không gian của cô đã chất không ít xác sói. Sau mỗi một lần giết chết bầy sói, EXP đều sẽ tăng cường một lượng lớn. Đối với người cùng đẳng cấp với sói thấy hang sói có quá nhiều đáng sợ. Trong lúc nhất thời đây trở thành thánh địa luyện cấp của Bách Hợp. Nửa ngày cô đã tăng lên một cấp. Đợi đến tối, Bách Hợp tạm ngưng hành động giết sói. Cô chỉ thiếu vài EXP nữa là lên được cấp 12. Trong túi có rất nhiều sói. Cô cần xử lý một chút. Đồng thời đã bận rộn cả ngày. Cô đã đói bụng, lấy toàn bộ xác sói ra chuẩn bị lột da. Lúc sau cô sử dụng nước cùng thuật điện kích phối hợp ngày càng tốt hơn. Đến cuối cùng Bách Hợp đã có thể dần dần khống chế không cần nước. Chỉ tập trung khống chế linh lực. Liên có thể thao túng lôi điện thuật giết bầy sói. Cứ như vậy xác sói được bảo toàn nguyên vẹn. Cô liên tiếp lột không ít bộ da. Tác dụng kiên trì bền bỉ lại một lần nữa phát huy. Cô lột da ngày một tốt. Có cực phẩm da thanh lang hoàn chỉnh. Lấy những vật liệu da tốt nhất cùng loại da phổ thông phân chia ra. Bách Hợp phân loại sạch sẽ vật phẩm, ăn xong thịt sói nướng. Sau đó cảm thấy thể lực đã khôi phục, không ít đàn sói xung quanh một lần nữa bị mùi máu tanh cô lột da hấp dẫn tiến lại đây. Nguyên do là trong bóng đêm nhóm lửa hấp dẫn động vật. Tuy bầy sói bị vướng đống lửa nên không lập tức tới gần. Nhưng cũng có không ít sói kéo tới. Bách Hợp ăn xong chân sói nướng liền ném về hướng bầy sói. Dường như đây giống như phát ra tín hiệu, một lượng lớn bầy sói hướng phía cô đánh tới. Theo lý mà nói nhân tộc ở bên ngoài lại dưới màn đêm đen nên mức độ nguy hiểm càng tăng cao. Nhưng do Bách Hợp lại thiên về quỷ tộc, nên bóng đêm đối với cô mà nói không có một chút ảnh hưởng. Đồng thời quỷ tộc là chủng tộc thiên phú. Pháp thuật của cô cùng lực sát thương so với ban ngày thì càng có sức mạnh ăn mòn lớn hơn. Một đại sóng sói nhanh chóng bị giết chết không còn một con. Bách Hợp ở lại khu quần cư sói hết 7-8 ngày. Cô vốn từ cấp 10 trực tiếp thăng lên cấp 20. Sau khi đạt đến cấp 20, nếu muốn thăng cấp lên cao hơn nữa, cần phải có nhiều EXP hơn. Tuy nơi này bầy sói đông đúc, nhưng mỗi lần giết một con sói thu được EXP không đủ cho Bách Hợp thăng cấp. Trên bảng xếp hạng danh hiệu đệ nhất, người ta đã ở đẳng cấp 32, khoảng cách với cô tới 12 cấp, không gian cô thuê đã chất đầy da sói cùng thịt sói nướng. Đúng lúc Bách Hợp chuẩn bị rời đi, chỉ nghe thấy cách đó không xa có tiếng sói, gầm gừ, vang vọng. Thời gian ở trong hang sói mấy ngày nay, Bách Hợp đã có rất nhiều lần nghe thấy tiếng sói hú. Nhưng chưa bao giờ nghe thấy có tiếng sói tru lớn như vậy. Cô đang buồn bực không rõ. Tiếng nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên. Cảnh báo, nữ hoàng ở trong hang sói giết hết thanh lang với số lượng quá nhiều. Đã đến 100 vạn sinh mạng, con cháu tử vong khiến vương của lang tộc phẫn nộ. Vương lang tộc xuất hiện, muốn dẫn đoàn thanh lang tấn công vào trấn Lạc Lan. Các dũng sĩ, giơ cao vũ khí trong tay. Giết chết thanh lang vương, giữ gìn sự an toàn của trấn Lạc Lan, dũng sĩ tiêu diệt thanh lang vương sẽ được trấn trưởng trấn Lạc Lan cảm tạ, đồng thời 3 thông báo liên tiếp ở trong game nói qua 3 lần. Toàn bộ game lại một lần nữa chấn động, thiên lý truyền âm, với luyện, cuối cùng thì nữ hoàng này là ai? Làm sao đến giờ lại giết chết 100 vạn mạng của thanh lang thế? Thiên lý truyền âm, ra boss rồi hả? Thiên lý truyền âm, lấy số tiền lớn cầu xin tọa độ vị trí. Thiên lý truyền âm, trấn Lạc Lan ở đâu? Thiên lý truyền âm, trấn Lạc Lan là một trấn nhỏ của nhân tộc. Tọa độ ở, bên tai vang tiếng cãi nhau. Đủ loại âm thanh đều có. Lúc này khóe miệng Bách Hợp hơi hơi nhếch lên. Thanh lang vương xuất hiện. Khả năng là gợi ý của hệ thống. Vậy có thể chứng minh khoảng thời gian từ khi cô rời game về hiện thực. Không ai gọi được boss ra để tấn công, bởi vì thưởng của boss so với quái vật bình thường chênh lệch rất lớn. Vì thế nên trong dấu bé dấu lớn xác suất xuất hiện của boss không cao. Tất cả đều bằng vận may đưa tới. Không nghĩ tới lần này hành động Bách Hợp liều mạng giết thanh lang để thăng cấp. Nhưng do giết quá nhiều thanh lang, nên đã gọi đến boss ra rồi. Thường ngày sói trong hang nhân số không nhiều. Giống như lần trước Bách Hợp suy đoán vậy, người ở đẳng cấp cao ghét bên này kinh nghiệm quá ít nên không thèm đến. Đẳng cấp thấp thì e ngại bầy sói có số lượng quá nhiều nên ở đây dễ bị thương. Trong game này bị thương sẽ có cảm giác đau thật 100%. Cũng không phải ai ai cũng như Bách Hợp có 10 phần kiên nhẫn như thế. Cho nên người tới không nhiều. Điều đó vào lúc này thành điều tốt rồi. Rõ ràng hệ thống đã ra thông cáo, có thể nguyên nhân là do vách đá này bình thường ít người lui tới. Nên lúc này dù cho vị trí của boss đã được hệ thống gợi ý, nhưng căn bản là không phải ai cũng có thể đuổi được đến ngay. Mà thời điểm tiền kỳ trong game sinh hoạt của người chơi không có. Chưa từng xuất hiện phương tiện thay thời gian đi bộ, bất luận mọi người đi đến đâu phương tiện giao thông đều dựa vào sức chạy. Đợi đến khi những người này chạy tới, nếu hành động của Bách Hợp nhanh gọn một chút, nói không chừng thanh lang vương này không có ai tranh với cô. Xác định là của cô rồi, Bách Hợp thu gom đồ vật lại, nhanh chóng hướng đến nơi có tiếng thanh lang vương kêu gào lúc nãy mà chạy qua. Trên thực tế vị trí của cô cách thanh lang vương không xa. Dù sao hầu hết thời gian cô ở đây đều câu dẫn sói đến. Ở đây giết sói quá nhiều nên tất nhiên thanh lang vương cũng sẽ xuất hiện ở khu vực lân cận. Cơ hồ Bách Hợp còn chưa chạy tới 100 mét đã nhìn thấy một con sói to lớn xuất hiện cách đó không? Xa, một con sói màu xanh to lớn ước chừng cao 7-8 mét. Lúc này đang ngẩng đầu, nhếch mép đảo khắp xung quanh, bên khóe miệng có một lượng lớn nước dãi chảy xuống, bên chân nó đã tập trung một lượng sói lớn. Lúc này bầy sói xung quanh nó lúc nhúc, ánh trăng chiếu lên trên người nó, thân thể nó run run, lông sói màu xanh giống như kim thép dựng đứng hết lên. Mục tiêu thực sự quá rõ ràng, một khi Bách Hợp đã xác định đây là Thanh Lang Vương. Cô không chút do dự mở tay ra, một dòng điện lớn hướng đến lượng sói phổ thông dưới chân Thanh Lang Vương đánh tới. Những ngày qua cô đã hơ khô thể che viết lên kinh nghiệm giết sói. Một đàn sói ở trước mặt Lang Vương có vẻ dị thường bị chúng dòng điện vang lên tiếng kêu thảm thiết. Mà chết, con kia còn đang cảnh giác nhìn chung quanh. Lang Vương uy phong lẫm lẫm nghe tiếng đàn sói chết, lập tức nổi xung thiên. Đầu sói to lớn quay lại, con sói với cái nhìn ác ý nhìn chằm chằm Bách Hợp. Mũi nhíu lại, nhe ra bộ răng dữ tợn. Không ít nước dãi từ miệng nó chảy xuống. Do nó nổi giận, lông tơ bên cổ Lang Vương đều dựng đứng hết lên. Gào hú hú, miệng Lang Vương phát ra tiếng gào thét sắc bén. Lúc này Bách Hợp bị nó nhìn chăm chú. Toàn thân cảm nhận có một cỗ áp lực vô hình lan tràn khắp đất trời trào qua người cô. Cái này trong game gọi là thực lực áp chế. Hẳn là thực lực của Thanh Lang Vương này cao hơn cô ít nhất là 5 cấp. Cho nên xuất hiện tình huống như thế, Bách Hợp đã bị Thanh Lang Vương nhắm đến, cũng không sợ hãi, ngược lại bình tĩnh dọn sạch những con sói thông thường xung quanh. Rồi lại từ trong túi móc ra một khối thịt sói, nhét vào miệng để bổ sung điểm thể lực. Lang Vương nhìn cô ngay trước mắt nó giết sạch con dân của nó. Sự phẫn nộ dồn xuống tứ chi cao đất, một lượng lớn bùn đất bị nó đào xới văng tung tóe. Chi sau nhẹ nhàng dẫm một cái, liền nhắm hướng Bách Hợp vọt tới. Thứ này thân thể to lớn, sức cũng đủ mạnh, chức nghiệp chính xác của Bách Hợp là pháp hệ. Dù sao thiên phú thân thể không thể bằng thần tộc hoặc là thú nhân tộc cấp cao. Tuy rằng cô đã tu luyện tinh thần luyện thể thuật, nếu có thể dung hợp thực lực thân thể, hẳn là có thể mạnh hơn nếu so với người khác cùng đẳng cấp. Nhưng nhìn tình huống tức mắt mà nói, cô không có phương pháp nào để cùng Thanh Lang Vương liều mạng. Nên Bách Hợp chọn cách chạy, mỗi bên cô đều phóng ra một luồng điện. Lúc mỗi một luồng điện đánh lên thân thể Lang Vương, ngoại trừ lưu lại một chút vết thương ngoài da trên thân nó, cũng không khiến hành động của nó có chút ảnh hưởng nào. Bởi vì bị đau kích thích, lập tức Lang Vương cuồng nộ, tốc độ ngày càng nhanh hơn, nó dùng mỗi một móng thăm dò qua. Dù cho Bách Hợp nhanh như chớp, nhưng nhiều ít cũng chịu chút tổn thương. Bách Hợp chuyên chọn nơi có nhiều cây cối để di chuyển. Ỷ vào thân thể cô nhỏ bé hơn so với Lang Vương nên linh hoạt hơn nhiều. Lang Vương bị Bách Hợp mang di chuyển tới nơi cây cối. Thân thể nó to lớn, rất nhiều cây cao bằng nửa người bị nó va chạm đều bị phát nát. Thậm chí nhiều cây không chịu nổi lực của một cái móng của nó bị nó tóm đến nát tan. Nhưng như thế cũng khiến nó tiêu hao thể lực nhanh chóng. Tuy rằng vẫn hung mãnh, Bách Hợp chọn phương pháp này thỉnh thoảng còn bù đắp cho nó mấy đòn dòng điện sét đánh. Rất nhanh trên thân thể Lang Vương chằng chịt vết thương. Hết chương.